Ta vốn phúc hậu, chương 223 yêu tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây rốt cuộc là cho nàng vào hay là không cho nàng vào. Bao cốc từng bước đi đến quyết định nhìn một chút. Nàng bước vào tiểu viện liền cả kinh chấn động sợ tới mức cả người run rẩy, thiếu chút nữa cũng a một tiếng kêu lên. Tay nàng phất một cái, liền đem cửa viện đóng lại, chạy nhanh vào một căn phòng đang có cửa sổ mở lớn. Phòng ốc rất đơn giản, một chiếc giường, một cái bàn, trên tường treo đầy hình cụ. Một nữ nhân cả người máu tươi đầm đìa bị trói yêu thừng trói chặt treo trong phòng, nữ nhân kia ngửa đầu, một cây ngọc côn rộng bằng hai đốt ngón tay đâm xuyên từ miệng đến cổ họng. Hai tay của nàng bị bẻ lại trói ở phía sau, ngón tay bị tra vào nhục hình kẹp ngón tay của quan phủ, gông xiềng kia siết chặt vào ngón tay, máu tươi từng giọt theo kẽ ngón tay nhỏ xuống, bàn vết thương chồng chất đó đau đến mức không ngừng run rẩy. Chỗ xương đuôi của nữ nhân đó có ba chiếc đuôi hồ ly trắng như tuyết, một chiếc bị cái móc kéo dài từ xà nhà xuống dưới móc vào đuôi, đem cái đuôi kéo căng thẳng tắp khiến cho nàng ấy không thể không nâng cao mông để giảm bớt thương tổn, trên đuôi treo đầy lục lạc nương theo nỗi thống khổ của nàng mà rung động, lục lạc nhỏ buộc ở đuôi cáo thỉnh thoảng phát ra một mảnh trầm vang. Còn dưới thân, một mảnh huyết nhục mơ hồ, còn có nửa đoạn dây xích hàng yêu phù trồi ra từ trong cơ thể, từng giọt máu tươi theo sợi xích phát ra ánh sáng phù văn rơi xuống đất lan thành một vũng máu phía dưới. Bao cốc nhìn mọi thứ trước mắt mà rùng mình, ngón tay run run đến không thể khống chế. Một màn trước mắt quả thực khiến người khác giận sôi. Khó trách Vương Đình không vào. Ngọc Mật cùng Ngọc Tu La đã kịp phản ứng, hai người liên thủ đem ba chiếc đôi cáo của nữ nhân đó thả xuống, lấy đoạn ngọc côn từ trong miệng nàng ra. Ngọc côn lấy đi, nữ nhân đó liền phun ra một ngụm bọt máu. Ngọc Tu La kêu lên, không được, dây xích này đã dính chặt vào ruột của nàng, nếu cưỡng ép lấy ra sẽ kéo cả ruột nàng theo. Ngọc Mật tháo đi xiềng xích cùng trói yêu thừng trên tay nàng. Kêu lên, Bao Cốc thất thần làm cái gì? Cứu người a! Bao Cốc kịp phản ứng, nhanh chóng chạy qua, lấy ra một viên chữa thương đan dược đút vào miệng của nữ nhân đó, lại rót một bình tam giai hầu nhi tửu cho nàng. Nữ nhân đó đau đến cả người phát run, nằm trên mặt đất ngay cả khí lực di động đều không có. Bao Cốc lao ra viện tử, lạnh giọng hỏi. Vương Đình, ngươi sẽ không nói cho ta biết trong vạn thú huyền này đều là như vậy đi. Vương Đình nói, cơ hồ đều như vậy. Bao Cốc hỏi, có bao nhiêu? Vương Đình nói, gần ngàn. Bao Cốc thở sâu, cố gắng áp chế cảm xúc nói. Ngươi lập tức dẫn người đi cứu bọn họ, việc này còn cần ta tới xem, còn cần ta phân phó sao? Nàng toàn thân run rẩy, đã vô cùng phẫn nộ. Vương Đình đáp, vâng, hắn lại hỏi, chỉ là nhiều yêu nhục như vậy làm sao thu xếp. Nhìn thấy tâm không đành lòng, cứu đến không có trọng dụng thả ra, bọn hắn bị tra tấn như vậy, đối nhân tộc chỉ sợ sinh lòng oán hận e sinh hỗn loạn. Bao Cốc trầm giọng nói, người trước tiên cứu ta tự có an bài. Vương Đình đáp, tuân mệnh, nhanh chóng quay đầu đi ra ngoài phân phó cứu người. Bao Cốc chỉ cảm thấy phổi đều sắp nổ. Có những người còn cầm thú hơn so với cầm thú. Nàng trở lại trong viện nhìn thấy Ngọc Mật cùng Ngọc Tu La đang tháo lục lạc trên chiếc đuôi của nữ nhân đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lục lạc này tất cả đều ghim vào đuôi, lúc tháo xuống phía trên còn dính máu cùng thịt. Nữ nhân đó đau đến run run, lại ngay cả khí lực rên đều không có. Bao Cốc thở sâu, đè ép cảm xúc lại rót hầu nhi tửu cho nữ nhân kia, nói. Bây giờ ta sẽ thay ngươi giải quyết dây xích trong cơ thể. Trong mắt nữ nhân đó đột nhiên xuất hiện một mảnh kinh hoàng, liều mạng lắc đầu cùng phát ra khẩn cầu nức nở. Bao Cốc nhẹ nhàng vuốt đầu của nàng, nói, yên tâm, ta sẽ không làm đau ngươi, tin tưởng ta, chấm, nữ nhân kia vẫn lắc đầu, nước mắt ào ào chảy ra. Bao Cốc trong lòng vô cùng không dễ chịu, nước mắt tràn mi, nói, thứ này có cấm chế hàng yêu, không giải bỏ ngươi sẽ vẫn luôn đau. Tin tưởng ta, chấm, nàng nhẹ nhàng vuốt đầu nữ nhân đó. Ta có một muội muội cũng là hồ tộc, nàng là cửu giai thiên hồ, là yêu vực thiếu chủ, sau khi cứu ngươi ta đưa ngươi đến chỗ nàng. Nữ nhân đó vẫn là liều mạng lắc đầu ô ô phát ra khẩn cầu than khóc bi ai nhìn Bao Cốc đôi mắt xinh đẹp như phỉ thúy tràn đầy sợ hãi. Bao Cốc trong lòng nặng trịch khó chịu, nàng một tay nhẹ vỗ về đầu của nàng, làm yên lòng nàng, một tay đặt trên sợi xích đầu ngón tay phóng ra một cỗ linh lực đánh vào phù văn trực tiếp đánh tan hàng yêu ngăn cấm, tiếp tục thi triển dung khí thuật hút ra phần dây xích thâm nhập trong thịt bị tan ra. Cấm chế giải trừ, nữ nhân đó mới phát ra một tiếng hồ chu thê lương đến cực điểm, răng nanh dài ra cái lỗ tai biến thành tai hồ, nàng cuộn tròn quỳ dạp trên mặt đất ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kêu to hơn. Tiếng kêu đó, khàn cả giọng. Ngọc Tu La cùng Ngọc Mật đều đỏ mắt cực kỳ khó chịu. Quá thảm rồi, hồi lâu, nữ nhân đó mới kiệt lực ngã trên đất cuộn tròn thành một đoàn ô ô khóc. Bao Cốc nói với Ngọc Mật, sư tỷ, ngươi lập tức gọi Linh Nhi đến. Ngọc Mật đáp ứng, đứng dậy đi tìm Linh Nhi. Bao Cốc rồi hướng nữ nhân kia nói, không có việc gì, đừng sợ, không có việc gì. Nữ nhân kia vẫn ô ô phát ra tiếng dã thú than khóc, khỏa thân cuộn lại trên mặt đất càng không ngừng run rẩy. Bao Cốc từ trong siêu đại chữ vật túi lấy ra một bộ y phục đặt bên cạnh nàng, lại dùng ngoại bào đắp lên thân hình nhỏ nhỏ của nàng. Ngọc Tu La nghiến răng nghiến lợi kêu lên, quân phủ hành sự quả thực khiến người giận sôi. Bao Cốc đau đầu xoa nhẹ cái trán, nói, Ngọc Tu La, ngươi đừng lo tức giận, Vương Đỉnh nói yêu tộc bị quân phủ nhốt trong này có gần ngàn. Nàng nặng trĩu thở dài, lại truyền âm Vương Đình, nói với Vương Đình lúc giải cứu những yêu tộc cẩn thận chút, nếu không có nắm chắc trước cứ đặt ở đó, thông báo nàng, lại tiếp tục phân phó Vương Đình thu xếp ra một chỗ để ổn định những yêu tộc này. Vương Đình mặc dù thấy không đáng vì những yêu tộc này gây chiến, nhưng nhìn chúng nó hiện giờ rất đáng thương, tâm sinh không đành, hơn nữa lệnh chủ có lệnh, liền chiếu lệnh chủ nói lo liệu, nhanh chóng bảo người thu xếp ra một khối đất trống ngoài vạn thú huyền ổn định những yêu tộc này. Đi cứu, bị thương nặng, nhanh chóng mang ra đi cứu trước. Không bao lâu, Linh Nhi nhận được tin tức liền đến vạn thú huyền, vừa rảo bước tiến vào liền giống như bị sét đánh hai bước bật nhảy ra ngoài, kêu to. Cái đồ chơi quỷ quái gì? Dương mắt vừa nhìn, sợ tới mức run run, phát ra một tiếng bi thảm. Bao Cốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm chưa xong, liền thấy hai người khảm băng giáp vệ nâng một cái cáng, trên cáng cuộn tròn một con yêu linh có hai cánh, cả người vết thương chồng chất, ngay cả cánh đều bị chặt đứt. Yêu linh kia dường như là xuất từ tộc Khổng Tước, lại giống như có huyết mạch nhân tộc. Linh Nhi tiến đến xốc lên ngoại bào của giáp vệ thường mặc đang phủ trên người nàng, chỉ thấy bên dưới ngoại bào là phiến thân thể chi chít vết roi tàn phá, không chỉ có vết roi còn có thật nhiều vết xanh tím cùng dấu vết khác. Linh Nhi cả người phát lạnh, nàng đặt tay lên trán yêu linh Khổng Tước kia, thần niệm tham vào trong, chỉ thấy một tiểu công tử của quân gia dùng dây xích khóa cánh nó lại, treo lên rồi phạt roi, sau đó làm chuyện hỗn trướng kia, thậm chí còn dùng song tu công pháp rút đi tinh nguyên tu vi của nó. Tiếp đó, bên trong lại mang ra một con tam vĩ mị hồ, thần niệm dò tìm trên người tam vĩ mị hồ, chỉ thấy nơi đó huyết nhục mơ hồ, ngay cả bên trong đều bị thương không ra hình dáng, miệng cũng đầy là vết thương. Thần niệm của nàng nhanh chóng đảo qua thức hải của tam vĩ mị hồ, chỉ cảm thấy cả người đều lạnh. Một cỗ phẫn nộ cảm từ trong ngực xông thẳng lên đại não, bàng bạc yêu khí nhất thời ngập trời. Người các đường của khảm bang bị luồng yêu khí này kinh động nhanh chóng vọt đến, lại thấy cỗ yêu khí tận trời này là từ trên người Linh Nhi phát ra, không dám đi đến khó xử cùng nàng, lại không dám tránh ra, sợ nàng nháo loạn ra sai lầm bị lệnh chủ cùng tả sứ trách phạt. Linh Nhi cắn răng một cái, liền xông vào cấm chỉ vạn thú huyền, nhưng nàng mới vừa vọt vài bước liền cảm thấy yêu lực trong cơ thể bị áp chế đến ngay cả nửa điểm đều thi triển không được. Cấm chế ở đây chỉ áp chế yêu lực, khiến nàng không thể thi triển yêu pháp, thậm chí không thể thi triển pháp thuật hóa thân, ngay cả biến trở về nguyên hình đều không được. Nàng cất bước đi vào trong, nhìn thấy có thụ ốc có khảm bang giáp vệ ở trước mặt. Nàng kêu một tiếng, "Uy, mang ta đi vào." Khảm bang giáp vệ kia cúi đầu nhìn nàng một cái, sau đó mang theo nàng. Linh Nhi dừng ở cửa thụ ốc nhìn vào bên trong, lại gặp được một con phượng thước thái linh cẩm hóa thành hình người bị đóng đinh ở trên cây khô giữa thụ ốc, hai cánh mở rộng, thân mình là hình người, chân cũng là hình người, hai chân dùng một tư thế cực kỳ bất nhã bị tách ra đóng đinh trên tàng cây, nơi đó còn dính một mảnh uế vật, nhìn dấu vết đều đã làm. Khắp nơi thân trên đều là vết thương ứ tím, không cần nghĩ cũng biết nó gặp cái gì. Phượng thước thái linh cẩm đó gục đầu, hôn mê bất tỉnh. Linh Nhi lại tiếp tục xông vào vài gian thụ ốc viện tử, còn có thủy trì. Loài bay trên trời bị nhốt trong thụ ốc, loài đi trên mặt đất bị nhốt trong viện tử, loài bơi trong nước bị nhốt trong thủy trì, toàn bộ yêu tộc vẫn không ngừng tái diễn. Những yêu tu đó cảnh giới tu hành cũng không thấp, tất cả đều đến hóa hình kỳ, lại đều bị chơi đùa tàn phế đến mức chỉ có thể hóa thành bán hình, thân thể là người, mặt là người, hoặc là cánh hai cánh bảo lưu nguyên hình, hoặc là cái đuôi bảo lưu nguyên hình, hoặc là cái lỗ tai bảo lưu nguyên hình. Yêu nguyên của chúng nó cơ hồ đều bị người dùng một loại song tu công pháp cực kỳ nham hiểm hút rỗng. Linh Nhi tức giận đến phổi đều nổ, chỉ muốn tiêu diệt cả nhà quân phủ này, nhưng quân phủ giờ đã bị tiêu diệt cả nhà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Thánh từ chỗ Ngọc Mật biết được tình huống ở vạn thú huyền của quân phủ liền chạy tới, động thủ phá trận. Túy Hoa Lâu Hoa Tầm Nguyệt lập tức bị Ngọc Tu La sách đến quân phủ vạn thú huyền, lôi thẳng vào lều chướng được sắp xếp để an trí những yêu tộc đó, tức giận quát lên. Ngươi nhìn những yêu tu này, ngươi nhìn các yêu tu mà Túy Hoa Lâu các ngươi bán đi đã thành hình dạng gì? Hoa Tầm Nguyệt nhìn qua cũng hoảng hồn. Hắn biết quân phủ có cùng những yêu tu này song tu, lại không nghĩ rằng lại có thể tu thành như vậy. Yêu bộc là dùng phương thức làm thị tỷ yêu sủng bán đi, nào biết có thể biến thành như vậy a? Hoa Tầm Nguyệt vẻ mặt oan uổng kêu lên. Cô nãi nãi, chuyện không liên quan đến ta a. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ yêu khí ngập trời cùng sát khí bừng bừng đang hướng đến mình, sợ tới mức hắn nhanh chóng xúc thế đề phòng, quay đầu vừa nhìn, rõ ràng nhìn thấy Linh Nhi cả người đằng đằng sát khí từng bước một đi đến chỗ hắn, bộ dáng kia giống muốn ăn thịt người. Linh Nhi đi đến trước mặt Hoa Tầm Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi, thần tình thê lệ nhìn hắn. Người nghe rõ cho ta, từ nay về sau, nếu Túy Hoa Lâu dám tiếp tục động đến một sợi lông của yêu tộc ta, ta sẽ bằng Túy Hoa Lâu thành bình địa, những gì yêu tộc ta gặp phải hôm nay, toàn bộ từng chuyện ta đều sẽ trả lại cho các ngươi. Hoa Tầm Nguyệt vẻ mặt sắp khóc kêu lên, cô nãi nãi, đây đều là chuyện do quân phủ làm a, ngươi nhìn một tá tiểu yêu sùng kia của Ngọc Tu La xem, có mấy con cũng là từ Túy Hoa Lâu ta, đãi ngộ tốt thế nào. Ngươi xem, ngươi đi theo bao cốc, ngươi xem, nàng đối đãi ngươi giống như thân muội muội, đúng không? Lúc quân phủ mua không nói sẽ làm chuyện này a, nếu chúng ta biết ai dám bán cho hắn a, Linh Nhi lạnh lùng nói. Ngươi đừng ngụy biện với ta, tóm lại ngươi nhớ cho rõ, còn dám động một sợi lông của yêu tộc ta nhất định xuất lĩnh 10 vạn yêu chúng của yêu vực san bằng Túy Hoa Lâu ngươi. Hoa Tầm Nguyệt vội vàng gật đầu không ngừng, nói. Hiểu được ta cam đoan. Ta cam đoan sau này không động một sợi lông của yêu tộc các ngươi. Linh Nhi quát, cút, đừng để ta gặp ngươi. Hoa Tầm Nguyệt vội vàng cút đi. Hắn thầm mắng, mẹ kiếp quân phủ chết tiệt, ngươi muốn chết đừng kéo theo lão tử a, ta thảo a, các ngươi diệt môn còn muốn lôi kéo Túy Hoa Lâu cùng nhau a, con mẹ ngươi. Uổng lão tử mới vừa rồi còn thông cảm cả nhà các ngươi bị diệt môn, thông cảm mẹ ngươi cái quỷ a, ta thảo a, ánh mắt của những người khảm bang nhìn hắn khiến lòng hắn thẳng sợ hãi, rất giống hắn làm ra loại chuyện xúc sinh không bằng này vậy. Mẹ nó tiểu ngược di tình, đại ngược thương thân. Túy Hoa Lâu chưa bao giờ quá đáng như thế được không? Một tá tiểu yêu sủng phía sau Ngọc Tu La run run thành một đoàn, 12 chỉ yêu sủng phân hai đội gắt gao ôm lấy hai cái cánh tay Ngọc Tu La, đặc biệt là hai đóa tiểu hoa bị Ngọc Tu La mua từ Túy Hoa Lâu, run rẩy đến bay không nổi, nước mắt lưng tròng, sợ tới sắp trụ không được. Ngọc Tu La trái phải liếc nhìn yêu sủng dính trên hai cánh tay, khuyên nhủ. Đừng sợ, các ngươi quá nhỏ, nhét không đủ kẻ răng, ngoại trừ ta không còn ai để ý các ngươi. Nàng ở trong lòng kêu lên, bảo các ngươi hoa trong huyết thệ lệnh bài đừng ra, lại nhất định đi ra xem náo nhiệt, bị dọa sao, đáng lắm. Hiện tại biết ta đối với các ngươi tốt lắm nhỉ, sau này sẽ không ở sau lưng tám chuyện chê ta hung dữ đi. Hừ, nhét kẽ răng, oa a a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tiểu yêu thú sợ tới mức nhất tề thét chói tai, đây rõ ràng hoảng sợ quá độ rồi. Ngọc Tu La vội vàng đem chúng nó thu hồi vào huyết thệ lệnh bài, không dám để chúng nó nhìn tiếp. Nàng âm thầm hối hận, đáng lẽ khi những tiểu tử này cảm giác được động tĩnh yêu khí bên ngoài nên ấn bọn chúng lại không cho chúng ra ló đầu ra ngoài. Sau khi yêu thánh phá trận xong, liền vào vạn thú huyền giúp đỡ cứu yêu. Bao cốc tìm được Linh Nhi, nàng nói với Linh Nhi. Hiện giờ quân phủ đã diệt ngươi, tiếp tục giận cũng không hữu dụng. Ngươi hiện tại nên lo lắng những yêu tộc này nên dàn xếp thế nào. Linh Nhi làm sao gặp qua tình huống này, nàng giữ chặt tay bao cốc kêu lên. Bao cốc giúp ta, chấm, bao cốc nói, ngươi là cửu giai thiên hồ, là yêu vực thiếu chủ, ngươi phải nghĩ biện pháp quản thúc chúng nó. Linh Nhi gật đầu, nhanh chóng đáp ứng, chỉ là chúng nó hiện tại đều có tổn thương, yêu nguyên cơ hồ đều bị hút rỗng. Bao cốc nói, chỉ có thể để chúng nó dựa vào tu hành đạo hạnh chậm rãi khôi phục. Việc khẩn cấp trước mắt là chữa khỏi tổn thương trên người chúng, tiếp tục tìm một nơi thích hợp dàn xếp chúng nó. Tình huống chúng nó thể này, đưa về yêu vực hoặc tuyết vực đều không được, thịt của hóa hình yêu tu ẩn chứa tinh nguyên linh khí sẽ khiến những yêu tu cơ hồ đánh mất toàn bộ tu vi, như chúng trở thành sẽ bị săn bắt. Linh Nhi nói, Vân Hải Mật Lâm linh khí đủ, lại có một mảnh núi rừng rất lớn, có thể cho chúng nó tu hành khôi phục. Bao cốc nhíu mày, trầm ngâm không đáp. Ngọc Tu La nói, bao cốc đây đều là những yêu tộc xinh đẹp không có chiến lực, không sinh ra tai vạ gì. Chờ thương thế của chúng tốt lên, hóa hình thành người, đó là một chuyện rất tốt, ngươi nghĩ a, dương mắt vừa nhìn tất cả đều là yêu tinh lung linh xinh xắn, thật mỹ a. Tử Vân Thù nghĩ nghĩ, nói, Vân Hải Mật Lâm Sơn giã cánh rừng cũng đủ rộng, một lát ta lại để cho ta cha tiếp tục kéo một mảnh địa phương đến, đem bọn chúng dưỡng ở Vân Hải Mật Lâm cũng không ảnh hưởng gì, còn có thể cho Vân Hải Mật Lâm thêm chút sinh cơ, dù sao có pháp trận còn có ta, bên ngoài là huyền thiên môn đệ tử. Chúng nó nếu là dám đi ra ngoài, cam đoan những đệ tử này bắt bọn nó một đao bổ đi luyện pháp bảo cùng đan dược. Người nếu không chứa chấp chúng nó chỉ có một con đường chết, hiện tại cũng đừng vội vàng cứu. Bao cốc lại nhìn về phía yêu thánh hỏi, Thánh gì, ý của ngươi thế nào? Kiều Thánh đứng lên, nhàn nhạt nói câu. Chỉ cần ngươi không sợ tiểu sư thúc của ngươi sau này truy đuổi đám yêu tu kia gà bay chó chạy, ta không ý kiến. Nàng đã có thể tưởng tượng cảnh Tử Vân Thù hóa thành tiểu giao long ở Vân Hải Mật Lâm nơi nơi đuổi theo này đám yêu tu này làm ầm ĩ. Bao Cốc trầm ngâm sau một lúc lâu, gật đầu. Nàng sầu lo xoa nhẹ cái trán. Huyền Thiên Môn là tu tiên môn phái, mang gần 1000 yêu tộc tu hành hết phế trở về sẽ thành chuyện gì a? Được nuôi thả ở Vân Hải Mật Lâm coi như là nuôi một đám cao cấp hoang dã động vật. Nàng liếc mắt nhìn sang bên cạnh, đảo qua trên người các yêu tu, tất cả đều là thân người hình yêu đặc thù, thật đúng như Ngọc Tu La nói, một cái so với một cái càng xinh đẹp. Bao Cốc nghĩ đến sau này xuất môn bước một bước cũng có thể gặp được yêu tộc dáng vẻ hình người mỹ mỹ lại mang theo đặc thù nguyên hình, liền một trận im lặng. Chính thống tu tiên môn phái a, xuất môn tản bộ đều có thể gặp được yêu. Cách chương.